dằm tháng tư ngày Phật Thích Ca Như Lai ra đời, ngày Phật đang Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tượng chùa Lộc Thọ. Kính thưa chư tôn Thiện Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Xin quý vị là sẽ đặt những cái câu hỏi về tất cả các cái thắc mắc ở trong tu hành, tu tập, ở trong hoàn cảnh của từng người mình một đó quý vị, từng cái ý pháp một, cho mượn cái micro nãy đó. Nếu ai hỏi câu hỏi thì tặng một phần quà, hỏi câu hỏi là hay cũng tặng một phần quà, hỏi câu hỏi dở cũng tặng một phần quà luôn. Rồi xin mời, có ai có đặt câu hỏi gì không ạ? Giơ tay lên. Ai hỏi câu hỏi trước có ưu tiên. Rồi xin mời câu thứ nhất. Con và dạ cho con biết nhất tâm thủ xứ là trong sinh vô lượng Phật như thế nào. Cho anh chàng phó tay. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ có từ gọi là nhất sanh bổ xứ. Nhất có là một, sanh là sanh ra, bổ xứ có nghĩa là đến cái nơi xứ đó. Bây giờ ví dụ như ta ký giấy ta bổ nhiệm nha, bổ nhiệm anh đến xứ đó, bổ nhiệm anh đi xứ đó. Quý vị, ví dụ mình tu ở đạo tràng Lộc Thọ này ngon lành quá phải không, ta bổ nhiệm sang cái đạo tràng Phước Lộc Thọ, khác nhau chữ phước thôi, cho mình làm chúng trưởng ở bên đó. Ở bên đây ta bổ nhiệm qua bên đó, có nghĩa là bổ nhiệm là lấy cái trách nhiệm. Quý vị, khi mà được người ta bổ xứ vào nơi đó, mà cái từ nhất sanh bổ xứ này là chỉ sanh lại một lần ở một cái nơi xứ đó, là lần chót, không còn lần nào nữa khác. Nhất sanh có lần sanh một à, bổ xứ là được bổ nhiệm ngay cái xứ đó đó. Như vậy là nhất sanh bổ xứ này ý nghĩa như vậy. Nhưng mà câu này là câu của Phật Pháp, nói cho một vị Bồ Tát có một kiếp cuối cùng mà được Đức Phật ngày xưa đã từng thọ ký cho vị Bồ Tát đó. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật Nhiên Năng đã thọ ký cho Đức Phật Thích Ca vào thời mạt pháp. Ở nơi đó Đức Phật Thích Ca sanh ra một kiếp chót là Thái tử Siddhartha ở thành Ca Tỳ La Vệ và tu thành Phật. Như vậy thì Đức Phật Nhiên Năng đã thọ ký bổ xứ cho Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì khi mà Đức Phật Nhiên Năng thành Phật đó quý vị, thì Đức Phật Nhiên Năng mới đi ngang qua một cái con đường đất. Đức Phật Thích Ca lúc đó mới lấy tóc của mình chảy ra trên cái con đường đất mà bùng đó quý vị, cho Đức Phật Nhiên Đăng đi qua cúng dường cho ngài đi sạch bước chân lên đó. Và với cái tâm tôn kính Phật như vậy quý vị, Đức Phật Thích Ca mới nguyện rằng là sau này ngài nguyện tu thành Phật, hạnh tịch lặng có chân tâm để mà độ vô số chúng sanh ở cõi Ta Bà, thì Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký liền. Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Đức Phật Thích Ca: vào thời mạt pháp sanh ra là Thái tử Siddhartha thành Ca Tỳ La Vệ, con vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, trụ thế 80 năm đắc quả Phật với cội Bồ Đề và 49 năm thuyết pháp độ sanh, được Thế Tôn là Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy vào thời sau Đức Phật Thích Ca nhất sanh bổ xứ, từ cung trời đau sức ngày sanh xuống thế gian bổ xứ vào cõi Ta Bà. Và bây giờ tới bổ xứ tiếp Đức Phật Thích Ca nè. Thì Đức Phật Thích Ca thuyết ở trong kinh, Đức Phật Thích Ca nói rằng vào thời mạt pháp, ngài thuyết trong kinh Diệt Tận: vào thời mạt pháp, khi chúng sanh ở cõi Ta Bà này chỉ còn có 10 tuổi thọ, ông Việt tất nhiên là tổng hợp tất cả chúng sanh chia trên đầu người. Bây giờ ví dụ như hai người 1 tuổi, 1 người 99 tuổi, cộng lại chia 2 là 50 tuổi. Vậy thì gọi chúng sanh đó 50 tuổi thọ, có nghĩa là tuổi trung bình cộng của tất cả chia trên đầu người. Thì trung bình cộng của tất cả người trên thế gian chia trên đầu người ra được 10 tuổi, thì lúc đó Đức Phật Di Lạc sanh ra. Bây giờ Đức Phật Di Lạc tại cung trời Đâu Xuất, quý vị, gọi là Đâu Xuất Nội Viện Hòa Thượng Hư Vân và Khoan Tịnh Hòa Thượng đã đi đến cung trời Đâu Xuất viếng Phật Di Lạc, được ghi lại trong sách. Quý vị, như vậy thì ở cung trời Đâu Xuất, Đức Phật Di Lạc sau này sẽ hạ sanh xuống thế gian, không quý vị? Như vậy thì Đức Phật Di Lạc được nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là thành Phật kiếp sau cùng, một kiếp sanh ra nữa thôi, không có kiếp nào nữa hết quý vị, là nhập vào Niết Bàn tịch diệt luôn, gọi là nhất sanh bổ xứ. Và nhiều tôn giáo người ta mới tiên tri rằng Đức Phật Di Lạc sanh ra ở tại Việt Nam. Quý vị, tiên tri thôi. Tiên tri thì có lúc có, lúc không, phải không? Nhưng mà vậy mình mừng chứ sao, quý vị? Có thì mừng, không có cũng mừng nữa, quý vị. Việt Nam mình nước có nhỏ hiếu trên thế giới à. Mà Đức Phật Di Lạc sanh ra ở tại Việt Nam thì quá phúc phần cho người Việt Nam mình, còn cái gì nữa, quý vị? Nếu đúng như vậy, quả y chang như vậy, thật sự như vậy, thì bây giờ ráng tu mai mốt đón Đức Phật xuống nha, không quý vị? Còn không đúng thì mình tu, mình sanh ra ở đất Phật cũng không sao, quý vị, đằng nào cũng được. Như vậy nhất sanh bổ xứ là một kiếp chót thành Phật, mà được Đức Phật kế đó, quý vị, gọi là họ ký cho Đức Phật đó bổ xứ vào nơi xứ sở nào đó, một kiếp chót tu thành Phật và nhập vào đại định của Niết Bàn, gọi là nhất sanh bổ xứ A Di Đà Phật. Quý vị, nhất sanh bổ xứ còn lâu lắm. Rồi, giờ xin mời. Theo thông thường, theo phong tục của người Việt Nam á, là cứ mỗi lần cuối năm người ta hay làm phong tục là rước ông bà, và các cùng bộ của người ta mâm cúng rước ông bà, đốt nhang hương và cháy vàng bạc, rồi hàng rằm hàng tháng, mùng một hàng tháng cũng tiếp tục là cúng rằm và cúng cô hồn. Con không hiểu là khi mình cúng như thế thì cúng cô hồn có nhận được không? Và những người ví dụ như mẹ cha có con bị chết thì bỏ thai á, họ cũng cúng, họ đốt cháy tiền vàng bạc đen và cúng con, thì không biết là khi cúng như thế thì con có nhận được không? Và người ta nói rằng là khi mình đang cúng mình đốt cháy mà đốt hết thì con mới nhận được, còn đốt mà còn sống có nghĩa là còn lõi thì xuống âm phủ là tiền sắc tiền lũng con không nhận được. Hoặc là khi cúng mà mình không có ghi tên vào một tờ giấy hoặc là ghi tên vào danh sách thì cũng không nhận được, có đúng như vậy không ạ? Rồi cho anh chàng pháo tay. Cái câu hỏi thứ nhất là tục đưa rước ông bà vào ngày 25 thì đưa, vào ngày 30 thì rước ông bà về. Đây là tập tục thế gian chứ không phải là của Phật Pháp nha quý vị. Tại vì ông bà mình thấy một năm mình thờ phượng, cho đến ngày Tết thì ngày dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp lại bàn thờ, do lòng kính trọng mà không lẽ mình lên mình lấy ly hương xuống mình quét tùm lum ở trên cho thấy nó không có được, phải không? Do đó là ông bà mà mình phải đưa đi hết ở dưới này, muốn làm gì làm, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, muốn làm gì làm, phải không? Như vậy thì mình muốn trang hoàng lại bàn thờ cho nó sạch sẽ, rồi mình trưng bày lại, dọn dẹp nhà cửa mà đừng có mất thanh tịnh trang nghiêm á quý vị. Do đó là ông bà mình nó có đưa ông bà đưa về trời, mà mình biết ai tái sanh về cõi trời được đó quý vị. Những người tu thập thiện mới về được cõi trời được, phải không? Trong cái ông bà của quyền thất tổ mình có người có tu thập thiện, có người không có tu, có người quậy, đủ thứ chân á. Người nào mà có tu thập thiện được á, sanh về cõi trời thì mới có khả năng đưa về trời được. Còn ai mà không có tu thập thiện ở dưới thế gian này chắc đưa về không được, mới tới cửa trời là cửa nam thiên cháy rụi hết, té xuống rồi làm sao mà về được cõi trời, đúng không quý vị? Như vậy á, thì á, là cái tập tục đó để chi? Để cho mình á, là dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp bàn thôi, đưa rồi bắt đầu rước nha quý vị. Đưa luôn mà quên rước xuống có chừng đi luôn không về. Do đó đưa phải rước, phải không? Vậy là 30 mình rước xuống cúng đầu năm mới. Đêm đó cúng giao thừa. Giao thừa là giao thời giữa năm cũ và năm mới á. Năm cùng tháng tận đi qua năm mới nở hoa đó. Đó có quý vị, như vậy á, thì vào đó có 5 ngày mình làm. À, như vậy là tập tục đưa rước ông bà. Cái bắt đầu bây giờ mình bắt trước, mình đưa rước Phật các quý vị. Có người đưa rước Phật trong thậm chí chùa luôn, 25 đưa Phật về trời. Phật mà đưa về trời mới nghiệt, là nghiệt chỗ này chứ. Phật ta phải đưa về nước bàn chứ, Phật đưa về trời các quý vị. Đó nên đó, mình cũng đưa luôn, nghỉ tụng kinh nghỉ gì chứ thấy làm lạ quý vị. Ông bà đưa về trời thôi cũng còn thấy hợp lý nữa, Phật mà đưa về trời. À, quý vị, người ta ngoài sanh tử luân hồi đưa vô trong vòng lục đạo. À, quý vị thấy không? Mình cũng vô lý chỗ đó. Nên á, tu thì phải ngày nào cũng tu, ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật. Ông bà theo truyền thống 25 Tết đưa 30 Tết rước được, không sao quý vị. Nhưng mà Phật không có đưa đi đâu hết trơn quý vị. Phật là Như Lai không đến không đi mà đi đâu? À, quý vị, mười phương chư Phật bàn bạc khắp hư không và càn khôn, ở nơi nào mà không có Phật, Phật nhập vào trong niết bàn thì ở đâu cũng là Phật hết quý vị. Tại tâm không còn phân biệt, đó là thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Mười phương đều là Phật hết, không chỗ nào không là Phật. Nên Phật không đưa không rước nha. Ngày nào cũng tu, rủi ngày 25 tới 30 đưa Phật về trời, rồi chết ngày 26, 27, 28 mày ai độ. À, quý vị thấy không? Chết mấy ngày đó kể như tiêu à. Nên đừng có đưa, lỡ chết cũng còn người độ, đưa Phật đi rồi ai độ mình quý vị. Mấy ngày đó không tu, lo đi đánh bài không là chết, phải không? Ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật, bữa nay đưa Phật về trời, 25 tới 30 thoải mái đi hát karaoke, rồi lúc đó ráng lên cho được 100 điểm đứt hơi thì sao? Phải không? Ai rước mình? Đó, do đó Phật không có đưa không rước, tu ngày nào cũng tu, à, quý vị. Nên á, mình có trang hoàng điện Phật, có lau chùi thì cũng cẩn thận tay một chút. Cũng nguyện với Long Thần Hộ Pháp là con á, lau bàn Phật, con chùi á, quét dọn, Long Thần Hộ Pháp cũng tha thứ cho con nếu con có tội bất kính hoặc là con vô ý á, mà gây ra những bất kính với Tam Bảo. Long Thần Hộ Pháp xin tha tội cho con, vì con cũng muốn trang hoàng điện Phật cho nó đẹp á, trang hoàng. Như vậy thì mình làm thôi chứ. Phật trời, các cái vị Bồ Tát thì người ta luôn luôn lúc nào cũng khoan dung độ lượng hết trơn á quý vị. Nhưng tập tục đưa rước ông bà thì cũng được, cái đó cũng là phần con cháu muốn tôn kính. Còn không có đưa rước Phật nha quý vị. Cái thứ hai nữa là đốt giấy tiền vàng bạc thì mới cho ba cái ý. Cái ý á, là đốt cho những ông bà mình, ý đốt cho những thai nhi, à, quý vị, đốt cho cô hồn. Cái ý thứ hai á, là đốt á, là phải đốt hết đó, hay là không đốt hết có nhận được không? Ý thứ ba là đốt phải ghi tên, ghi địa chỉ này nọ mới nhận được. Còn mà không ghi tên không có nhận được có phải vậy không? Như vậy thì có ba cái ý, trả lời từng ý một. Ý thứ nhất á, là đốt cho cô hồn lạng nít á, quý vị, thai nhi ở trong bụng á, đốt quần áo á, đồ mà cho mặc á, có nhận được không? Hay cô hồn có nhận được không? Hay ông bà mình có nhận được không? Thì cái vấn đề này xét về mặt mà trang phục á, thì không nhận được. Tại vì á, quý vị, nếu mà cái thần thức đó người ta đã tái sanh vào trong cõi khác thì họ không nhận được. Bây giờ ví dụ chết người ta làm lại làm người rồi mình đốt ai nhận á quý vị? Nếu ai mà có thờ là túc mạng thông á, ví dụ như báo đăng nói cô này chết qua thành cô khác á, mình đem nguyên cái bộ đồ giấy lại tặng người ta, ta chịu không? À, quý vị, nên á, ta đã đi qua cõi khác rồi ta không có nhận được. Nếu mà còn ở cõi này có người nhận người không, nếu người đó là người tu, họ biết được nó đây là đồ giấy, quần áo giấy, không ăn thua hết á, nó chỉ niệm Phật để được cái thiền diệt thực và pháp hỷ thực của tâm mình nó vui thôi, như vậy người ta cũng không nhận. Nhưng mà còn có phần thứ ba là cái phần theo tập quán nghiệp. Bây giờ ví dụ như hàng ngày hàng năm con cháu sắm ba bộ đồ, hàng ngày ăn sáng ăn trưa ăn chiều, bây giờ mình chết đi rồi không ai quan tâm chứ quý vị, ta nghĩ không có đồ mặc, tại đâu ai cho đồ đâu, nghĩ không có đồ mặc, không có ai cúng cho mình ăn, nghĩ mình đói bụng quý vị. Mà cái tư tưởng của mình á, khởi lên đói là nó đói gì lắm, đói trong tư tưởng hơn đói trong cái bụng. Do đó họ rất là cần con cháu quan tâm, tại ở trên thế gian này nè, đứa cung đứa phụng chết xuống đi rồi không ai ngó ngàng chứ quý vị, họ buồn lắm, nên họ cần con cháu quan tâm. Cái thứ nhất là thỏa mãn cái sự quan tâm của con cháu đối với mình là cái nhu cầu giao tiếp. Cái thứ hai nữa, thỏa mãn cái tập quán nghiệp cần thiết những cái vật dụng, ví dụ như vật dụng xung quanh ha quý vị. Nên nếu muốn đốt mà cho nó chính xác á, quần áo, cơm gạo, còn đốt luôn cả bàn chải đánh răng đâu luôn á, hàng ngày ta xài mà không có gì, đốt hết là thuốc xịt nách đâu cũng đốt luôn, không có gì chứ. Cái hàng ngày vật dụng ta xài cái gì là tập quán nghiệp ta theo cái đó, tâm vọng của chúng sanh mà cần cái gì không ấy ai đốt cái đó, thiếu cái đó không quý vị. Nên hàng ngày cái người đó xài cái gì họ theo thói quen đó, mình phải đốt hết tất cả các thứ người ta xài đó, để chi? Để thỏa mãn cái tâm họ thôi, chứ thực tế ra họ có đánh đâu, họ có mặc đâu, không quý vị thấy không? Cái tâm của người ta thỏa mãn cái đó thôi, họ cái dòng nghiệp của họ đó, họ chỉ nhớ cái bộ đồ lúc liệm thôi quý vị. Lúc liệm họ hoặc là lúc chết họ có bộ đồ nào họ nhớ, cái nào khắc sâu nhất họ nhớ cái đó. Khi mà họ cho mình thấy á quý vị, thường hay ta thấy cái đồ đang liệm, ta thấy cái đồ đang lúc họ chết quý vị, chết mặc đồ gì thấy đồ đó, rồi á ta liệm đồ gì thấy đồ đó, có nghĩa là cái tư tưởng họ đang giữ chặt cái đó, ta gọi là cố chấp đó, giữ chặt cái cảnh giới đó không quý vị. Như vậy á thì họ đã thỏa mãn cái tư tưởng, tức là thỏa mãn tâm thôi. Như vậy thì những người này là những người này nhận được đó quý vị. Nhưng mà họ có xài không? Nhận mà không xài, thỏa mãn cái tâm thôi. Nhưng mà cái tâm mình thỏa mãn hôm nay tâm vô thường mà ngày mai thấy thiếu nữa, tại á là một năm ta sắm ba bộ, năm nay sắm ba bộ, năm sau chưa sắm thiếu nữa, ngày nay cúng ngày mai không cúng thiếu nữa đó quý vị thấy không? Như vậy là cái tâm con người ta chưa có buông được tất cả các pháp trần mà mình đang sử dụng, gọi là tập quán nghiệp. Và muốn cho người ta buông làm sao quý vị? Cái thứ nhất, mình quy y tam bảo cho người ta trở thành người trong nhà Phật. Cái thứ hai nữa, mình phải giải thích cho người ta hiểu, gọi là khai thị. Hiểu là sống trên đời này có quý vị mộng ảo phù du, đồ đạc tất cả các cái đều trôi theo bọt nước thôi, có thành rồi có trụ, có hoại có không, có còn có mất thôi. Nên buông ra đi, đừng có ôm chấp thủ vào cái này nữa, đừng có giữ cái này nữa. Hãy tu theo Phật mà cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trên đó vị bảy hàng sen báo, quý vị ao bát bủ trong xanh, Tây Phương Cực Lạc tinh anh trở về, nơi đó mà bất sanh bất lìa. Phải nói cho người ta hiểu những cái điều đó, rồi ta phát tâm ta tu, người ta không cần ba đồ này, đồ giấy, đô la âm phủ gì người ta không cần nữa quý vị. Đốt cũng như không mà, nếu tâm ta nhận thức được, đốt cũng như không à quý vị. Và cái thứ hai nữa, nếu mình đốt mà cháy không hết, ta có nhận được không? Ta không thèm nhận, chết cháy không hết, đồ đạc lủng lỗ mà không quý vị. Ta là đồ rách không mà đốt, đốt phải đốt luôn mấy miếng vải để xuống giá chứ, không? Như vậy là ta không thèm nhận không quý vị, đốt mà đốt cháy không hết. Rồi bây giờ đốt mà mình không có để tên, vô chổng nhầm khi ngay chân ở đó quý vị, lãng nghĩa địa, cả trăm ngàn người đốt cho cô hồn mà đốt cho ông bà mình khỏi để được, tại có một hai người ta dễ không quý vị. Bây giờ ví dụ như mình đốt có cái tên họ ta mình giái không, Nguyễn Văn Đét gì đó, bộ đồ này thì đốt xuống ta nhận liền. Nhưng mà lúc đó cô hồn tập thể gì cả ngàn người á, mình nguyện như vậy là ta nhảy vô nạnh ai nấy giật à. Như vậy thì còn người có người không, phải không? Như vậy thì mình phải để tên vô: Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Văn Téo, ai vô đồ ai nấy nhận, nhận lộn đồ trả lại nha. Quý vị thấy không? Như vậy thì tùy chỗ tùy nơi, mình ta nhận này là nhận gì? Nhận là nhận để thỏa mãn cái tâm nhu cầu của người ta thôi, chứ thực tế người ta không có mặc gì dân á. Như vậy thì mình nghĩ đốt có được không? Được, nhưng mình phải nguyện quý vị. Nguyện là tôi đốt lần này là lần cuối cùng, các người nhận rồi quý vị, là tôi không đốt nữa. Tại sao? Tại vì những đồ này quý vị nhận, quý vị đâu có mặc miết gì đâu. Thôi tu theo Phật đi, tứ đại giai không đi, mất thân này rồi hãy tu theo Phật trở về, nên bất sanh bất diệt, cái đó mới là trường tồn, là vĩnh cửu. Còn cõi ta bà này tới thân mình còn mất nữa, thành cổ điêu tàn hết rồi, tất cả các cái theo thời gian hủy diệt hết rồi, thân mình còn phải hủy diệt nữa, không chi là bộ đồ giấy. Thôi cần chi nữa, thôi năm sau con nghỉ đốt nha. Ta biết mình nghỉ đốt cái gì, ta không đòi nữa. Mình giái lồi, mình nguyện rồi, ta không đòi nữa. Nhưng mà tự nhiên mình không đốt, năm nào không đốt, tự nhiên không đốt, năm nay đứng đợi, đợi không đốt, giận. Giận rồi biết nghe con, gặp cái này gặp cái kia nghe, nghĩ phải giái trước, nguyện người ta trước. Nên ở nhà người ta khuyên đừng có cúng cô hồn hoài, là chỗ đó đó, cúng định kỳ thôi. Quý vị có nhiều người thương á, ngày nào cũng cúng cô hồn chân á, mấy ngày mình đi đám, mấy ngày mình đi chơi, không cúng nó giận, nó lại đứng, đứng chơi chơi hoài, đợi cả ngày không thấy ai cúng chân á quý vị. Tâm phàm chúng sanh mà không nổi giận sao được, ngày nào cũng cúng cho tan cho bữa nay quên đó quý vị. Nên ở chùa người ta cúng hàng ngày được, tại vì chùa nhiều người, ngày nào người ta cũng cúng. Ở nhà cúng phải định kỳ, ví dụ như rằm tháng 7 hay một Tết gì, ngày một thôi cũng được. Nhưng mà năm nào cũng phải cúng vậy chứ, năm nay cúng năm sau mà lo đánh bài quên cái gì, nó đứng từ sáng đến chiều mà không có miếng nào, nghe giận nghe. À, giận lúc đó tính sổ à, phải không? Thôi mình biết vậy, mình hiểu tâm phàm của chúng sanh mà quý vị. À, tâm phàm mà, do đó nhằm khi làm ơn bất quán là mất công lắm, nên cúng ngày thôi, đừng cúng hoài hoài hoài. À, quý vị, còn mấy người buôn bán thường hay mùng 2, 16 cúng cháo ghế đó quý vị. Nhớ mùng 2 á, là với 16 cái nào cũng cúng, cúng hoài. À, còn quên cái là chắc là buôn bán không đắt. Nói như vậy để cho mình nói tâm phàm của chúng sanh thôi. Ở trên là chúng ta mất đi thì còn cái thần thức, mà cái thần thức của chúng sanh đó quý vị thì là luôn luôn lúc nào cũng theo tình trần mà khởi chân á, nên rất là khổ đau á quý vị. Có những người gào thét kêu khóc, quý vị thấy cái đĩa của Phan Thị Bích Hằng mà nói ở nhà hàng Mạng Đà La đó, đang nói cái đời sống sau khi chết, quý vị mới hiểu thêm về cái này, là những cái năm mà lúc mà đi lấy mộ tiếp xúc với những cái vong linh rồi đó quý vị, đi tìm ra cách đây khoảng chừng hàng tuần thôi. Yeah, đĩa này tìm là Phan Thị Bích Hằng nói chuyện với nhà hàng Mạng Đà La về cái đời sống bên thế giới bên kia ha. Quý vị mới thấy cái điều này này mới thương cho người ta. Những cô hồn họ mang những cái tâm thức cố chấp ở thế gian á, không hủy diệt, không phá hoại ra được. Do đó họ cái tập quán nghiệp mà vật chất ở thế gian còn nhiều, họ rất là đau khổ. Họ ôm cái thân họ như thế nào, họ gào khóc như thế nào. Khi họ mất thân, mất tiền, mất nhà, mất cửa, mất trắng tay. Khi mà dành dụm cả đời chết đi rồi sang sổ cho con cái, họ bực bội lắm, sang sổ cho người khác quý vị. Cái tâm họ đâu muốn vậy đâu, mà tự nhiên họ phải chấp nhận cái cảnh trắng tay như thế này, mất thân mất mạng như thế này, họ gào khóc kêu la. Còn những người tu khác quá vậy, người tu biết rồi phải không, sống chết là lối đi về, hợp tan là trò dâu biển, chết ra rồi tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật chết về Tây Phương. Họ không sợ, họ không gào không khóc. Nên những người tu không có gào khóc quý vị, xích thân ra rồi thấy họ chắp tay họ niệm Phật à. Người không tu quý vị ơi, vừa xích ra thân rồi á là họ đau khổ tột cùng, họ la lối, họ gầm thét, họ là rất là khổ đau quý vị. Những cô hồn có những người núp vào chỗ đó họ la thảm thiết lắm, ghê gớm lắm. Nhưng mà cái người tu theo Phật mình biết trước vậy rồi quý vị, ta xuất ra rồi ta chắp tay ta đi tỉnh bơ, không có gào khóc kêu la, sẵn sàng bỏ tất cả các cái thế gian vàng bạc nhà cửa ruộng vườn sở hữu, mình biết mất rồi là mất tất cả. À, quý vị còn thân thì còn sử dụng vật chất, hết thân rồi còn tinh thần, chỉ có câu niệm Phật, chỉ có thiền định mới cứu được mình thôi. Còn tất cả vật chất đó là phù phiếm, là xa hoa, nó như một giấc mơ, bỏ hết trong tâm thức quý vị. Nên những người tu tốt với quý vị, họ không có chấp vào sắc tướng ở bên ngoài, họ không chấp vào sắc tướng, nên họ xuất ra khỏi cái thân này rồi quý vị, họ ra đi nhẹ nhàng lắm đó quý vị. Mười phương chư Phật lúc đó nhặt trời càng phát bà qua Mạng Đà La, rải xuống Tây Phương Cực Lạc, đưa về nhặt trời sáu điệu văn dân hào quang rực sáng hết, quy hoàng cả một góc trời, không tham liếng gì ở thế gian hết, trong nập trong đại định A Di Đà Phật đi ra, ta đi về Tây Phương cái rất là bình thường đó quý vị. Tâm mà lìa tất cả sắc tướng của trần ai, nên ban hộ niệm đến chưa kịp nữa ta đi rồi quý vị. Nên đấy, mình phải chuẩn bị cái tâm lý đó, đừng chấp vào sắc tướng, có à xài không có à thôi, không có sao hết trơn không quý vị. Ai giật thôi kiếm cái khác à, cũng không sao hết trơn không quý vị. Như vậy thì người này đã lìa sắc tướng, mà ai lìa sắc tướng được thì tu đắc nhẹ nhàng lắm, không có ghen la, không có thảm thiết như mấy người kia. Đâu quý vị, mình nắm được cái ý đó rồi, mình xa lìa sắc tướng cõi trần ai, sống trong cảnh mà tâm không mê cảnh, sống trong trần bất nhiễm trần, sống trong tục mà không mê tục đấy. Trong kinh Pháp Bảo Đàn lục tổ quê đang dạy đó, nếu mình được vậy quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật ra đi, lòng thanh thản, mười phương chư Phật thủ hộ rước về, Tây phương cực lạc không á não không nề, Tây phương cực lạc ta về đài sen. Rồi xin mời cánh tay kế tiếp. Con như là Phật kính bạch thầy, để mong thầy không thể cho con, thể nhắc cho con không thử. Dạ con phát tâm ăn chay trường như này, nhưng mà nhà con không có điều kiện để ăn chế bếp thử xong đầu tiên á. Con ăn chung có bên tội là thưa thầy, và con nghe con nói là ăn chay không bạch hành, nhưng mà con đọc những bài dạy nấu ăn của mình, con thấy là đây có bài được nấu hành mà con thầy rồi cho anh chàng phó tay. Câu này nói về đang ăn chay và hỏi hai ý. Ý thứ nhất là ăn chay mà chán mặn, ý thứ hai là ăn chay ăn hành có được không. Bây giờ quý vị mình phải hiểu ý nghĩa ăn chay là cái gì thì mình mới thỏa mãn được câu này. Ăn chay tức là không ăn mặn, ăn mặn tức là ăn mạng của chúng sanh. Do đó ăn chay tức là không ăn mặn chúng sanh. Tại sao mà người tu lại không ăn mặn chúng sanh? Là tại vì á quý vị, mình ăn mặn chúng sanh thì chúng sanh quán ghét mình đi theo báo hoài sao đắc đạo. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa mình ăn mặn thì phải trả mạng, phải sanh tiếp trong sanh tử luân hồi. Cái thứ ba nữa quý vị, ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi để trở về với bậc thánh. Cái thứ tư nữa ăn chay để bớt đi cái phiền não ở trong lòng trần trược nặng trược quý vị. À, cái tiếp theo nữa ăn chay là để bảo vệ môi trường, cái tiếp theo nữa ăn chay thì để bớt bệnh tật vân vân. Nhưng mà nặng nhất là báo oán và giết sinh mạng trả quả hai cái đó. Như vậy thì mình ăn chay là mình tránh cái ân oán nó nặng lắm. Mình sát sanh bị hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất là quả báo về nhân quả sát, quả báo thứ hai là quả báo về ân oán. Quả báo nhân quả trả rồi hết, quả báo ân oán trả rồi không hết. Tại sao? Bây giờ ví dụ như mình giết người ta, qua kiếp sau người ta tìm mình, người ta hại quý vị. Hại rồi người ta chưa đã giận, ta hại nữa, hại hoài chừng nào ta đã giận thôi à. À quý vị thấy không? Không thỏa mãn được tâm thì cái ân quán nó còn hoài. À quý vị, nên Đức Phật kêu tránh đi nghiệp sát là chỗ đó đó. Ân quán còn hoài, mình lỡ mình hại người ta một lần phải không quý vị? Ta theo người ta hại lại mình được rồi, chưa thỏa mãn. Theo hại nữa. Hại hoài chừng nào thỏa mãn cái tâm thôi à. Đâu quý vị, như vậy mình làm ta có một lần, ta làm lại 50 lần ta không thỏa mãn tâm, gặp cái người nào cố chấp một cái em xui vậy. Đâu quý vị, nó hại hoài, hại được 50 lần luôn nó vẫn còn hại, nó chưa thỏa mãn. Nó hại chừng nào mà nó thỏa mãn thôi quý vị. Cái đó là có quả báo thứ nhất. Quả báo thứ hai là quả báo nhân quả, có nghĩa là mình giết người ta, người ta sẽ giết lại quý vị. Giết một lần thì ta giết lại một lần hết trừ xong. Đâu quý vị, như vậy thì mình không nên ăn mặn là chỗ đó, đừng có sát mạng chúng sanh là chỗ đó quý vị. Như vậy thì lục tổ Huệ Năng á, ngài tu theo hệ thống Bát Tông nên ngài ăn chay. Ngài 15 năm á, ngài tránh né ở trong rừng á quý vị, đi theo cái thợ săn. Như vậy thì ngài luộc rau ở trong nồi thịt á, người ta lấy ra, ngài ăn rau người ta ăn thịt á quý vị. Nhưng mà cuối cùng lục tổ Huệ Năng đắc đạo, ngài đắc được kim thân, để lại toàn thân xá lợi luôn. Bây giờ á quý vị, ở bên Trung Quốc mình xem lục tổ Huệ Năng nguyên thân xá lợi luôn, mấy trăm năm không hư không hoại gì cho quý vị. Ăn rau ở trong nồi thịt đó. Như vậy ăn chay là chỗ không sát mạng chúng sanh, chứ phải là không ăn chay á mà mình cái gì cũng chay, dính chút mặn vô. Quý vị biết mình uống thuốc tây không? Có cái nó làm bằng di cá rồi đó, có cái làm bằng mật cá rồi đó. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì cũng vậy thôi chứ gì. À, và mình uống sữa đó, có một số cái cũng loại mặn tùy ra sữa nha, chứ không phải sữa nào cũng vậy. Như vậy thì có cái cô này, cái ông này ông thả bầy gà qua bươi mấy dòng hành, cổ cổ ghét quá, nói hoài nói không được, là rồi nói không được phải không? Tôi cho ông đọa địa ngục luôn, ghét rồi phải không? Cái đầu bữa đó ông dọn cơm ra ăn á quý vị, cái ông lấy nước mắm ông đổ ra, cái bà ông đi ra ngoài trước ông bẻ ớt, bà ngoài sau này lấy cái chai nước mắm nhĩ cá mồi xịt vô chai nước mắm của ông. ra cho lộn vô là chết cho ông đọa địa ngục chơi. Ha, xịt vô, vô thấy ông Trang nước mắm vô ông ăn, nghe thơm ngon nước mắm chay, nó giống mùi nước mắm mặn lắm, bà xịt nước mắm mặn cá mồi vô trong mắm chay đó, ra bẻ ớt vô rồi. Đó quý vị, bẻ ớt vô rồi ăn, ăn ngồi ăn Trang nước mắm vô, bà đây vỗ tay, tiêu ổng, chuyến này đích, ăn nước mắm mặn nghe bị đọa địa ngục đó quý vị. Cái qua cái hết hai người chết hết đó quý vị. Đố quý vị người nào bị đọa? Cái ông này người ta lên tới Tây Phương rồi, ta tu mà ta lên tới Tây Phương rồi, bà này cái tâm hại người ta đó, bà đọa xuống địa ngục đó quý vị. Cái tâm mình chứ không phải cái tướng, tâm nào đọa cảnh giới đó. Ổng ăn vô miếng mặn như tâm ổng tâm Phật đó quý vị, ổng đâu có muốn ăn mặn đâu, tâm ổng tâm Phật. Còn bà này tuy là bà không có ăn mặn nhưng mà tâm đó là tâm ma rồi, tâm hại người ta là tâm ma, bà bị đọa. Ổng ăn mà ổng không có đọa. Do đó quý vị mình ăn chay có nghĩa là chay tịnh, chay lòng không sát mạng, chứ không phải ăn chay dính miếng mặn vô bị đọa. Nên bà Thanh Đề đó quý vị, bà cho quý thầy ăn bánh bao thịt chó đó, ai đọa, có ông thầy nào đọa đâu, mà bà đọa xuống địa ngục A Tỳ đó quý vị, thấy không? Như vậy đó, thì tâm của mình đọa mình xuống chứ không phải món ăn mà đọa. Nói vậy mấy người ăn chay kỳ đọa hết à. Ta tháng ăn có 10 ngày còn 20 ngày ta ăn mặn là đọa hết. Có nhiều người ta ăn chay kỳ mà ta vẫn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc quý vị. Còn bây giờ mình ăn có dính có chút miếng mặn có nhậm gì đâu. Nên có nhiều người quý vị ngày đó ngày chay. Bữa đó có một cái hai vợ chồng, cái chú Phật tử bảy mấy tuổi mới phiền dâu. Đó thầy, thầy dâu con nó cho con ăn, ăn không nổi. Hỏi sao vậy? Bữa nó nấu mặn chát, bữa nó nấu lạc nhách, vợ chồng già ăn cũng phải đậm đà chút, chứ ăn kiểu này chết con rồi thầy. Không dám nói dâu, sợ dâu nó giận, hai người tu, ăn gia trường quý vị. Cái thầy mới hỏi con sao mà con nấu đồ ăn gì bữa đực bữa cái gì con. Là thầy thông cảm con đâu muốn vậy đâu thầy, tại vì con ăn chay trường nên con không có niêm, con có thảy vô mà. Hốt nắm muối thảy vô, hốt mắm này thảy vô, hên xui. Được được thôi à, quý vị chứ niêm vô đồ mặn, dính mặn sao. Quý vị là thầy chết rồi, ai biểu con nuốt, con niêm thôi đừng nuốt, nổ nhổ ra. À, quý vị ai biểu niêm nuốt chi cho dính mặn không? À, quý vị nói vậy là gọi là cố chấp á. Thì thôi niêm niếm cho cha mẹ ăn cho ngon lành, cái phước đó phước lớn. Còn chỗ mình niêm niếm mình có ăn đâu, niêm niếm xong nhổ ra ngoài bỏ có sao đâu. À, quý vị nên có nhiều người ăn chay nấu đồ mặn khóc lóc là bữa nay không niêm không niếm rồi đó, ăn chay mà chấp rồi là ăn chay động đó quý vị, ăn chay mà động tâm rồi. À, quý vị chay chay niêm niêm chứ có sao đâu. À, rồi ai ăn chay nên mình lại đó. Bữa trước á lại đó là thấy cái nhà của anh này mời quý thầy đó quý vị về cúng, lên ngồi ăn chung bàn chung nhiều người nè, có người chay người mặn ngồi xen kẽ tùm lum chân quý vị. Gọi dưới này là thịt cá kho tàu rau luộc đầy nọ đầy đủ trên đó quý vị, lên ngồi ăn. Có mấy người ăn chay ta lắc đầu là tôi ăn chay, ổng là tôi dọn đồ chay mà, là trời đồ chay gì đùi gà thịt tùm lum chân vậy đó. Ổng là chay xen mặn, ai ăn chay gấp đồ chay, ăn mặn gấp đồ mặn quý vị. Thầy mới thấy một cái nhà đó cha mẹ con cái đáng lẽ ăn chay dọn riêng, ăn mặn dọn riêng. Ổng là vậy không có tình cảm, gia đình không có tình cảm, để đồ chay đồ mặn xen kẽ trân trọng nha quý vị. Ai ăn mặn đừng gấp đồ chay, ai ăn chay đừng gấp đồ mặn, cứ dĩa nào chay gấp chay, dĩa nào mặn gấp mặn, ngồi ăn chung luôn à quý vị. À, như vậy thì mình thấy cũng là cái sáng kiến, cũng là ý hay quý vị. Ai ăn chay gấp đồ chay à, ai biểu ăn chay mà sọt qua đùi gà chứ không quý vị. Còn lâu lâu ta ăn mặn mà ta sọt qua mình chống gao cũng được, kể như bố thí không có nhầm gì hết á quý vị. Nên nó ăn mặn lời hơn, con chay mặn đều dùng được, còn ăn chay á thì mặn không dùng, chỉ dùng chay không. Nên ăn chay ngồi chung, nói như vậy có nghĩa là chúng ta ăn chay mà chén mặn chúng ta dùng thoải mái bình thường. Bữa đó quý vị, thầy với một cái vị nữa ra đi đám, ta mới chọn cơm ra ăn, có gì dọn chén toàn chén mặn không à. Ông vừa lên tới miệng cái là dằn xuống cái gì, cái mùi tanh á, ông là chén mặn không ăn được thầy. Về tâm hồn chấp, Thầy là nín thở ăn đi, niệm chú ăn đi, kệ nó cứ lua vô, tống giam vô xong gì đâu. Ai biểu thưởng thức chi mà tanh hôi không á quý vị? Đừng thưởng thức vậy, lên nín thở cứ lua vô nuốt xong. À, khỏi ai phiền ai lị chân chứ lúc đó mình núng mình chề, gia đình gia chủ người ta buồn quý vị. Dọn cơm cho quý thầy, người ta cũng muốn quý thầy ăn chứ đâu phải muốn quý thầy mà cứ vậy không đâu, phải không? Gia chủ người ta buồn, bây giờ lên giận nội công, nín thở già cái để xuống thở ra đâu có hôi mùi gì đâu, phải không quý vị? Có nhiều phương pháp khác nhau, kệ không sao cả quý vị, miễn sao chúng sanh vui là được rồi, mình cứ ăn. Còn dính miếng mặn có nhầm gì đâu, mình có sát sanh đâu. Hồi xưa ai cúng gì Đức Phật dùng nó, nhầm khi cúng mặn cũng dùng mặn luôn, có làm sao đâu, người ta cũng đắc quả A-la-hán. Nói vậy mấy người tu bên Nam Tông người ta hết đắc hết à. Tu Nam Tông ai cúng gì ăn nấy, người ta cũng đắc quả A-la-hán, đắc quả Tư Đà Hoàng, Tu Đà Hàm quá trời. Tâm mình đắc chứ không phải miếng ăn đắc. Vì vậy thấy không, những ăn chay là một phương tiện để tăng trưởng lòng từ, một phương tiện để mình trở về với trạng thái của thanh tịnh chân tâm thôi. Không quý vị, nếu mình thanh tịnh thì mười phương đều thanh tịnh, nếu mình động ăn chay nó cũng động luôn. Có cô Phật tử quý vị lên ăn chay đổ nguyên mâm cơm xuống đất, dâu nấu sống. Không quý vị, nấu cơm sống, dâu nó nắm đồ ăn không vừa miệng quý vị, đổ mâm cơm luôn. Ăn kiểu này ai ăn được? Quý thầy vừa tới nhà sao thấy đổ mâm cơm rầm rầm xuống đất, mới hỏi con dâu sao mâm cơm, con lỡ nấu cơm sống thầy, con lo chầm quạt con quên, lo đánh bài tứ sắc cái quên cái mâm cơm. Lỡ cái quý thầy là thôi cô để tới đừng làm gì á, mình già rồi mình nấu không được, may mắn dâu nấu cho mình á, gửi mình làm thấy ghét nó nghỉ nấu thì ai nấu, già lụm cụm xuống bếp coi chừng ga nó cháy phỏng tùm lum. Thôi giờ nó nấu nhão ăn nhão, nó nấu sống thì gắng cố gắng mình nhai theo phương pháp Osawa, vừa nhai vừa niệm Phật. Thôi kệ nó nấu gì ăn nấy. Nhưng mà nếu tình cảm gia đình thì nó nấu lỡ nấu sống, kêu con xuống dưới con bắt lợi đổ nước vô bắt lợi giùm má chút xíu hơi sống. Vậy có gì đâu quý vị, con nấu hơi sống thì kêu đổ vô và lại thêm miếng nước. À, rồi nói là con đun giùm má chút xíu này hơi sống, má ăn sẽ đau bụng, ao tử má yếu. Có gì đâu quý vị, ăn thua mình thôi, mình tha thứ cái gì nó cũng được. Còn mình không tha thứ, mình bắt từng ly từng tí thì cái gì nó cũng không được. Chai đó là chai động đâu quý vị, ăn chai thiệt nhưng mà động cái tâm rầm rầm đó quý vị. Đố quý vị đắc không? Tâm động tâm ma sao đắc không quý vị? Ăn chay mà phải tịnh tâm nữa quý vị, sao cũng được thì ăn chay đó mới chay đắc. Còn ăn chay mà có được có không là lúc đó không có đắc để đâu chứ á quý vị. Ta thì ta về Tây Phương á, còn mình lúc đó cũng đắc, nhưng đắc về Tây Ninh. Rồi xin cho câu hỏi khác. Sao nãy giờ ai hỏi tặng phần quà giùm nha. Rồi con là Pháp Danh Nguyên Diệu, tôi con có một câu hỏi xin thưa thầy con nghĩ giải đáp cho con. Tôi con nghĩ rằng như con bản thân con hoặc nhiều các chị em duy tu mà đến cái đạo tràng thì nhiều khi con thấy mà mình có không có được cái phát tâm tới mình tới đạo tràng, thì con nghĩ nếu mà con ăn cơm của chùa của ngôi Tam Bảo thì con thấy lòng con ấy thấy mà con không có được cái phát tâm cúng dường với thầy, giải đáp cho con được sự suy nghĩ của con như thế nào ạ? Rồi cho anh chạm hóa tay. Bây giờ như thế này, có nhiều người đi đến chùa quý vị ăn cơm mà không có cúng dường ngồi lại, người ta sợ thiếu nợ. Có cô này quý vị đi làm công quả chùa, để bụng đói mà gần chết về nhà run tay luôn không dám ăn, đã đi làm công quả ăn rồi nợ chùa đó quý vị. Thật ra ta nghĩ đó, nghĩ sai lầm. Nợ là gì? Nợ của người khác khi mình mượn mình không trả nợ. Nợ người khác khi mình xin người ta không cho thì nợ, xin không cho lấy đại á nợ. Bây giờ mình làm công quả, mình bỏ công ra thì người ta đãi mình lại bữa ăn. Cơm gạo đó đâu ra? Cơm gạo của thường trụ chính là do bá tánh thập phương mang đến. Mình đến mình làm cho bá tánh, mình ăn của bá tánh về không sao hết đâu quý vị. Mình ăn rồi mình cúng dường về không sao hết. Nhưng mà khi mình lại mình ăn, mình không cúng dường, không làm công quả có về hay không? Nếu ông thầy trong chùa mời, nếu người nào có trách nhiệm trong chùa có mời mình ăn, cho phép mình ăn, thì giống như mình xin vậy đó quý vị, chứ mình đâu có ăn cắp. Xin bữa cơm chùa, Nếu gật đầu cho ăn què không có sao, còn tự động ăn không có xin nha là nợ à, có nghĩa là giống như ăn cắp, đúng không? Bây giờ mình lại tới chùa nè, mình thấy trái ớt mình xin ra tới thầy cho con trái ớt, thầy là bẻ đi rồi xong về vô chùa nó mô cho con thỉnh lộc, không ai gật đầu hết, nợ chứ sao, xin có ai cho đâu quý vị. Nên cái này cũng vậy, mình không cúng dường, không làm công quả, ăn cơm chùa thì được người ta mời, không mời mình phải xin. Ví dụ cô nhà bếp, dạ xin cô nhà bếp cho con xin bữa cơm nha cô. Cô nhà bếp là có trách nhiệm trong nhà bếp, cô lại gật đầu ăn đi rồi ăn què không sao cả, có xin mà. Quý vị, có xin ta cho mà làm gì nợ đây. Ở trên thế gian này mình coi xin ta cho không có nợ, của bá tánh cho lấy gì nợ. À, quý vị, như vậy thì nếu mà mình sợ ấy nấy được ăn xong thì rửa chén. À, quý vị, rửa chén cho bớt lại phần què, có làm có ăn què. Còn nếu mà mình gấp gáp quá để tới chùa người ta mời không cúng dường đâu lại được thì mình xin vậy xong, vậy thì không còn ái nái gì, chút ăn cơm chùa của bá tánh thì mình ăn. Nhưng mà nếu không cúng dường, không làm công quả, phải xin nè. Nếu không xin cũng được ta mời mới được quyền ăn, còn thôi mình xin đi, là xin bữa cơm ta gặt đầu xong, chứ đừng có trên mà lủi xuống tự dọn ra ăn xong rồi ngoe ngoẩy bỏ về không rửa chén rồi cái đó nợ. À, quý vị, như vậy thì mình hiểu đó là được. À, xin tặng phần quà cho một câu hỏi khác. A Di Đà Phật. Dạ con có một câu hỏi nhờ thầy giải đáp cùng con. Dạ thưa thầy, trong mỗi ngày Tết của chúng ta là ngày Tết nhà để dán giấy cho lên trước cửa nhà. Dạ thưa thầy, có ý nghĩa gì và có cái pháp tuần gì, xin thầy giải đáp cùng con. Dạ cái giấy gì? Dạ cái giấy lên trước nhà ông hổ sợ ông chung quá thầy ạ. Do anh chàng pháo tay. Chúng ta quý vị, trong nhà Phật mình nó có hai cái luồng tín ngưỡng, luồng tín ngưỡng Phật giáo và luồng tín ngưỡng không phải Phật giáo. Luồng tín ngưỡng không phải Phật giáo có ba luồng tín ngưỡng khác nhau. Thứ nhất là tín ngưỡng dân gian, thứ hai là tín ngưỡng của Khổng giáo, thứ ba là tín ngưỡng của Lão giáo, thứ tư mới là luồng tín ngưỡng của Phật giáo. Như vậy trong Phật giáo mình có luồng tín ngưỡng Phật giáo và luồng tín ngưỡng của không phải Phật giáo. Như vậy là của Khổng, của Lão và của dân gian. Như vậy thì cái dáng này dáng kia đó là không phải của Phật giáo, quý vị, của dân gian theo truyền thống mà thôi. Như vậy là dân gian á, thường á là những tùy vùng tùy miền mà dáng khác nhau. Có những miền người ta dáng đỏ, giấy đỏ quý vị. Giấy đỏ là tượng trưng cho cái màu sang trọng, nó quý vị, quyền quý là cái màu đỏ. Nó xuất phát từ Trung Quốc. Trung Quốc ông vua mặc áo vàng, ông quan mặc áo màu đỏ, còn dân thì dân đen mặc áo màu đen. Do đó mà người ta Tết thường hay dán màu đỏ, chữ hỷ, chữ song hỷ. Còn nếu người ta dán luôn cái màu mà dính ông cọp, đồ ngoài trước ông hổ rồi có gì, để thể hiện ông hổ mà ở cửa nhà rồi đừng ai lạng quạng vô nghe. Để tỏ vẻ là mình bảo vệ ngôi nhà mình cho được tốt đẹp thôi. Đây là truyền thống văn hóa của dân gian thôi quý vị. Mỗi vùng mỗi khác, mỗi miền mỗi khác. Có những miền dán lá vàng bạc nữa cho vàng bạc đi vô nhà. Có những nơi ngày Tết không được quét rác văng ra ngoài sân mà quét rác ngược vào vô trong buồng để cho tiền vô. Rác với tiền khác nhau. Sao mà ngày Tết đáng lẽ quét rác ra ngoài thấy mớ tiền quét vô, sao quét tiền quét rác giữ vô nên tối cả năm toàn là rác. Đem rác quét vô nhà quý vị, nên mai mốt rác quét tống ra, ai thảy tiền quét ngược vô. Không, quý vị, vậy mới tiền vô chứ gì đâu mà ngày Tết mà rác quét vô nhà mà nói tiền vô, rác vô sao tiền vô được, phải không? À, quý vị, để mai mốt quét hết rác, quét thảy ra ngoài hết rồi mới giục tiền dài dài kêu quét vô đi con, quét vô gom để đó. À, quý vị, vậy mới phải. À, như vậy thì mình nói thôi cái quan niệm của người ta thôi. À, quý vị, đó cũng là quan niệm dân gian, cầu cho mình hình ảnh đem lại cái phước báo mình nhiều nhất. A Di Đà Phật, xin cho câu hỏi khác. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi hai câu hỏi trong kinh. Thứ nhất là kinh Thủ Môn. Khi con đọc tụng kinh thì thấy tấm câu tránh tụng kinh quan xứ cố ý. Như vậy câu này Đức Phật có ý nghĩa như thế nào? Cái gì nói lại cô? Dạ, trong kinh Thủ Môn có cái câu là tránh tụng kinh quan xứ cố cô quý. Dạ, như vậy câu này có ý nghĩa như thế nào? Và câu thứ hai trong kinh địa là khi con đọc thấy câu cung trời lao lợi và cung trời lao xúc thì hai cung trời này giống hoặc khác nhau như thế nào? Hay như là Phật? Cho anh chàng phát tay. Chánh tụng kinh vô sứ bố úy, quan sứ bố úy, câu này là câu nho nha, là mình không được tụng kinh quan sứ bố úy ha. Câu này trong kinh Phổ Môn mà, trong kinh Phổ Môn. Rồi để câu này chờ chút xíu đi, để họ trả lời câu thứ hai trước. Câu thứ hai là cung trời đau sức với cung trời đau lợi. Thực ra trời thì Đức Phật thuyết là có ba cái cõi trời khác nhau: cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Trời dục giới là tâm của những vị đó còn lòng tham dục. Cõi sắc thì tham dục nhẹ nhàng mà ta tham sắc. Cõi vô sắc là dục với sắc ta còn không tham nữa mà ta ham vào trong cõi vô sắc, là cõi của tư tưởng. Như vậy là có ba cảnh giới trời khác nhau. Trời của dục giới thì gồm có sáu từng trời khác nhau. Trời thấp nhất là trời tứ đại thiên dương, gồm bốn ông vua trời trấn ngự. Và trời này là chủ của thế gian. Ở dưới này phong chức phong quyền của ai làm vua, đó là ký giấy của vua trời tứ đại thiên dương. Ở dưới này mưa gió bão lụt động đất sóng thần ở đâu là do của trời tứ đại thiên dương này chịu trách nhiệm. Trong kinh thôi đó quý vị, nghĩa là mưa gió sấm chớp rồi bão lụt động đất sóng thần thiên tai thảm họa đâu là thực hiện bởi vua trời tứ đại thiên dương. Ông nào lên làm vua nước nào như thế nào, chuyển lưng thánh dương như thế nào là do trời tứ đại thiên dương này ký lệnh. Như vậy thì trời tứ đại thiên dương là trời thấp nhất các quý vị, lên thứ hai là trời đao lợi. Trời đao lợi này có 33 tầng trời, 32 tầng trời xung quanh và tầng trời do Ngọc Đế ngự ở ngay giữa là trời đao lợi. Trời đao lợi này Ngô Thừa Ân đã cho là Tôn Ngộ Không lên đây quậy nè, là trời đao lợi là cung trời thứ hai. À, quý vị, có nghĩa là 33 tầng trời khác nhau. Trời thứ ba là trời Mạ Gia và trời thứ tư là trời Đâu Xuất Thiên. Đâu Xuất Thiên là trời này do giống như là cõi Tịnh Độ đó, là các vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ thì ở cung trời này, có nghĩa là Bồ Tát Di Lạc đang ở cung trời Đâu Xuất. Trời thứ năm là trời Hóa Lạc, trời này người ta hóa ra những cái lạc thú rất là vui. Trời thứ sáu là trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, trời này của Ma Vương ngự quý vị. Như vậy là cõi dục giới có sáu tầng trời, sáu cấp độ khác nhau. Chỉ cõi trời Đâu Xuất và cõi trời Đao Lợi là hai cõi trời này là cõi trời rất là sung sướng của dục giới. Mà cõi trời Đâu Xuất thì cõi trời này có Bồ Tát, cõi trời Đao Lợi thì ít hơn đó quý vị. Nhưng mà Hoàng hậu Ma Gia đã về cung trời Đao Lợi vì lý do đó mà trong kỳ hạ, hình như thì hạ 33 vậy đó, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về cung trời Đao Lợi thuyết một bài kinh gọi là kinh Địa Tạng tại cung trời này cho Hoàng hậu Ma Gia nghe và độ vô số chư thiên. Như vậy đó, trời Đao Lợi là trời thứ hai, trời Đao Xuất là trời thứ tư. Trời Đao Xuất thì có Phật Di Lạc ngự và trời Đao Lợi thì có các vị thiên vương ngự A Di Đà Phật. Và cái câu thứ hai là cái câu là bất tụng quan sứ bố úy. Nếu mình xét theo từng cái câu mà không biết cái chữ sứ này là cái chữ nào, và chữ bố thì mình biết rồi, úy là không sợ, chữ bố là cũng như là áp đặt, các vị áp đặt cái không sợ. Quan sứ có nghĩa là quan sứ, cái chữ quan này biết quan có rê không, ví dụ như vậy đó. Mình coi ở trong cái chữ quan là quan ánh sáng hay là quan đàn chi địa, quý vị vậy đó. Nên cái chữ sứ là sứ sở, hay chữ sứ nó là một cái sứ mạng. Nhưng chữ úy là chữ sợ đó quý vị, chữ úy là sự sợ hãi đó, là áp đặt cái sự sợ hãi cho họ. Nghĩ cái câu này là mình chánh tụng mà mình gây sự áp đặt sợ hãi cho người khác, có nghĩa là mình làm như thế nào cho người khác đừng có sợ hãi quý vị. Ý nghĩa câu này có nghĩa là như vậy trên câu chữ thôi, nhưng muốn hiểu được thâm ý của kinh phải đọc hết đoạn kinh mới biết được, chứ cũng không dám nói bừa ở đây. Nhưng mà trên cái câu chữ đó thì mình tránh những điều gây sợ hãi cho người khác, hãy đem những cái điều mà không sợ cho họ. Cái câu đó có nghĩa là vậy, A Di Đà Phật. Bây giờ ví dụ như mình đi thăm bệnh nè quý vị, cái mình đi thăm bệnh á, có nhiều người á đi thăm bệnh mà không có tâm lý chứ, hỏi anh bệnh gì ta bệnh gan, cái nói trời ơi tôi mới đi đám ma này, ông đó ông bệnh gan mới chết nè, cái chân cái bệnh của người ta, ta giàu bệnh nhẹ quá thành bệnh nặng đó quý vị, là mình đã bố cho họ một cái gì, cái sợ sệt sợ hãi đó quý vị. Nên ví dụ như ta bệnh gan thì mình mới nói là trời ơi bà, cái xóm dưới bà bệnh gan nặng hết sức, mà bà là chỉ cần quý vị uống có bài thuốc à, và tụng có một bài chú à, niệm câu Phật mà hết. Hỏi tụng chú gì á? Tụng chú chuẩn đề, niệm Phật câu, niệm Phật hiệu nào à, là niệm Phật A Di Đà. Hỏi uống bài thuốc nào là uống bài thuốc ông thầy ông chỉ và thuốc dân gian, hay hết sức bệnh ung thư gan giai đoạn cuối đó mà tụng kinh niệm Phật uống thuốc hết, uống bài thuốc nào vậy trời, ông đó ông chỉ có thù lù mình nè, có ba nắm thù lù, chó đẻ nắm wow hoa một nắm, oro một nắm, tay đầu đủ một nắm, dứa gai một nắm, ké đầu ngựa một nắm, gừng gió nắm, hoa của cây dương mà nằm ở phía mặt trời mọc đó quý vị, cây dương mình á mà phía mặt trời mọc ở dưới cái rễ của nó có những cái chùm hoa đó quý vị, đào cái rễ lên hoa cây dương mọc dưới đất chứ không phải mọc ở trên, mà mặt ở phía mặt trời mọc đó quý vị, mới sắc sắc sắc sắc sắc ra bỏ chung vô các vị đó uống, 3 tháng sau nhìn lại cái quý vị ơi, đẹp ra liền hết trơn. Nói như vậy người ta an tâm không quý vị, là người ta bệnh gan người ta sợ đâu có chết à, do đó mà ta an tâm như vậy thì mình đừng có nói những cái lời nào, đừng có tụng đọc cái nào mà làm cho họ khủng bố à, họ sợ hãi à, quý vị, mà mình làm những cái điều gì là cho họ an tâm như vậy thì mình mới thành tựu được pháp của Phật ở trong thế gian này, ban niềm vui và phúc lạc cho mọi người. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính Phật sư và từ chúng ta dạ sư, chúng ta sống con là ở Nguyên Trung, con xin thần tọa là cho con có cái cầu mà con thần nhân của Ngô Pháp Hoa cũng là quản giáo dạy, mà cái cầu là vô thần lý có tới lại là tới chị cũng dường cho con tới thăm và thăm á, thì có tới là tuổi nào cũng dường cho con tới thăm, con tới thăm những người thăm chị nằm Phật giả trường thành về các bốn giường, con thăm mới nhận thăm hai buổi học, thăm nữa là bốn ca Phật phương xa, thăm nữa bốn ca Phật ca la bà chúng giường như thế là đủ để hiểu một Phật cũng là quen nam mô à, cho anh chàng pháo tay. Cái chuỗi ngọc anh lạc quý vị, ngày vô tận ý Bồ Tát. Thực ra trong kinh điển Đại Thừa thì là đang lấy sự mà diễn lý, tức là lấy cái sự vật của hiện tượng mà diễn ra cái ý nghĩa trong đời sống tu tập. Ngài vô tận ý Bồ Tát là một vị Bồ Tát có vô tận những cái ý nghĩa, có nghĩa là người thâm sâu huyền diệu ở trong đó. Tặng cho Hoàng Quan Thế Âm Bồ Tát đó quý vị, một cái sâu chuỗi anh lạc. Bây giờ chuỗi mình để làm gì quý vị? Chuỗi mình phải để niệm Phật không? Để niệm Phật phải không? Mình tặng một cái sâu chuỗi đó quý vị, là mình tặng một cái công phu tu tập, mình mới trình lên. Tặng sâu chuỗi có nghĩa là mình trình lên cái sở tu tập của mình, đem lên cho tới các cái vị mà mình cần trình ở đó, thì cái vị đó mới chia làm hai, đem lên cho Phật đó quý vị. Như vậy là mình trình cái sự tu chứng đắc của mình, đem lên cho Đức Phật á, đừng trình cho ai cả à, quý vị. Mình trình cho ai cũng chưa đủ, có nghĩa là đang nói tới là mình tu chỉ hướng tới quả vị Phật mà mình trình thôi, có nghĩa là tâm mình để thể hiện cái tâm Phật mà thôi. Chuỗi anh lạc nhưng cái quý báu nhất đang nói về cái tánh đương thiện của mình, chân tâm Phật tánh và hành động lành của mình đó, mình trình lên dâng lên để được thọ ký là mình trình lên cho Đức Phật mà thôi. Có nghĩa là mình tu mình hướng tới quả vị Phật mà mình tu, mình đừng có hướng những cái quả vị dưới này mà mình tu, người ta gọi là quá thành và bảo sở. Có nghĩa là mình hướng về bảo sở mình tu thôi, đừng hướng về quá thành mà tu. Đừng tu đừng có cầu chư thiên, tu đừng có cầu các cái quả vị, mà tu cầu làm được Phật đó quý vị. Tất nhiên là cái sâu chuỗi anh lạc này nó quá vị công phu của mình và quá vị việc làm lành của mình và chân tâm Phật tánh mình nằm trong này. Hãy trình lên với Đức Phật đi, ở đó có hai Đức Phật. À, một Đức Phật là từng giảng dạy cho ta, và một Đức Phật có 10 phương thế giới. Như vậy là mình trình lên Đức Phật Thích Ca và trình Đức Phật Đa Bảo có 10 phương thế giới. Như vậy thì là cái này mới có giá trị. Tấm lòng của mình gửi cho Đức Phật Thầy mình và gửi cho 10 phương chư Phật trên toàn thế giới thì được thọ ký. Phật thọ ký cho mình thì mình sẽ được đắc đạo A Di Đà Phật. Xin hỏi câu hỏi khác. Con có lương mà con không hiểu cái nghĩa đó. Là con nói Nam Mô A Di Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Diệm Vương Quang Như Lai. Con không hiểu cái chỗ là Diệm Vương Quang Như Lai này như thế nào, con xin đại đức giảng cho con. À, cái đó là cái câu niệm thôi. Ví dụ như nam niệm á, là Nam Mô A Di Là Đà Cực Lạc Quốc Độ Diệm Vương á, Quang Như Lai, là vua trong tất cả các cõi thôi chứ đâu có gì đâu. À, vua trong tất cõi các ánh sáng á, an lạc á, quý vị. Như ví dụ như á, là mình vua trong tất cả các cõi, từ cõi cao cho đến tất cả cõi thấp trong thế giới qua tạng quyền môn. À, nên ngài cái cảnh cực lạc của ngài là vua trong tất cả các cảnh cực lạc ở trong thế giới qua tạng quyền môn. Cái câu đó mình có nghĩa là xưng tán Đức Phật A Di Đà thôi. Ví dụ mình xưng tán A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh. Còn đây cũng vậy, mình Nam Mô là quy ngưỡng đến Đức Phật A Di Đà là cõi tịnh độ thù thắng nhất trong tất cả các cõi tịnh độ trong tam thiên đại thiên thế giới A Di Đà Phật. Thôi đi là Phật, con không biết con thành Phật tử hay không, nhưng mà con chưa quy y, nhưng mà tất cả những cái tâm của con là về phát từ, con nghĩ là từ cái tim con lên. Bây giờ con có xin hỏi thầy câu hỏi rất là đời thường, có nghĩa là con gia đình con là Phật tử, nhưng mà con có một đứa con trai thì là gia đình rất là một con dâu là người công giáo. Khi mà con đã đồng ý để con trai của con nó đến hôn với được người con giáo, nhưng mà khi con khấn nguyện với lại Phật trời thì con luôn luôn cầu nguyện cho con trai và con dâu của con, thì đó có phải là một cái điều quá là tham lam hay không? Liệu là Đức Phật có chứng cho cái lời khấn nguyện của con hay không? Còn cái điều thứ hai nữa là xin thầy cũng giải tỏa những cái hoang mang của con. Ví dụ như là con khi làm cái việc từ thiện phát tâm từ cái công sức và tất cả những cái tấm từ cái tâm của con. Người ta nói là từ thiện thì xây phạt cha xây phạt sàn về giới chứ, nhưng mà qua cái công việc con làm thì cũng như lớn xóm hay là bạn bè cũng như khi con cũng đã nói, để mà từ đó cũng có những cái người cùng cái tâm ý ẩn trở, thì đó có phải là cái điều khoe khoang hoặc là gọi là đánh bóng tuổi mình hay không? Cho anh chồng pháo tay. Cái thứ nhất á, là có con mà cưới vợ là người công giáo thì cũng chẳng có gì đó quý vị, đạo ai nấy giữ thôi. Anh có quyền anh tin theo tín ngưỡng của anh thì anh tin, tôi tin theo tín ngưỡng tôi thì tin. Nên hai bên thì ai cũng giữ đạo của họ, quan trọng nhất là mình tròn cái đạo làm người. Còn chuyện mình nguyện cho hai con đó là tâm của người mẹ, nguyện cho con trai con dâu thì đừng nghĩ là công giáo hay là Phật giáo gì. Mình nguyện cho những người con của mình được mạnh lành, người con mình mạnh khỏe, đó là chuyện bình thường, không có gì hết nha quý vị. Còn gả con hay cưới vợ cho người khác nhau về tôn giáo thì tôn giáo ai nấy giữ, tôn trọng quyền làm người với nhau thì được, không có sao cả. Và cái thứ hai nữa là trong lúc mình làm từ thiện đó quý vị, rồi làm từ thiện đó, mình có giới thiệu, mình có vận động này nọ, đó là chuyện làm bình thường. Tất cả các cái đều xuất phát từ tâm. Nếu thấy người ta đau khổ mình muốn làm từ thiện mà vận động làm cái điều đó thì là tốt, nhưng mình phải khéo léo một chút, đừng để mang tiếng thôi, vậy là được. Chuyện đó chuyện nhỏ, không có vấn đề gì. Cho anh chồng pháo tay. Ở đây có hai câu hỏi và thầy xin trả lời ngắn mà chúng ta nghĩ nha. Kính bạch thầy, con xin nhờ ơn thầy giải thích cho con rõ về câu niệm Phật Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Tục Vạn Ức Nhất Thật Nhất Dạng Cửu Thiên Hữu Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nếu con niệm câu niệm này thì công năng niệm Phật có nhiều hơn trong Nam Mô A Di Đà Phật hay không? À, cái câu này ngang nhau quý vị, tại vì câu niệm Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật, hay Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Vạn Ức Nhất Thập Nhất Dạng Cửu Thiên Hữu Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật đều công năng như nhau, miễn sao có A Di Đà Phật ở trong thôi. Còn Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Lục Vạn Ức đó đang nói về quý vị là Đức Phật đồng danh đồng hiệu, nghĩa là cùng tên cùng một cái công hạnh tu hành. Có vô số Đức Phật A Di Đà trong pháp giới chứ không phải là một mình Đức Phật A Di Đà. Có vô số Quan Thâm Bồ Tát, nếu cùng với nhau là hạnh cứu khổ chúng sanh đều là Quán Thâm Bồ Tát đó quý vị. Để cho mình biết được là trong pháp giới này có vô số những người cùng hạnh với nhau mà làm, chứ không phải người ta làm đó trước rồi mình nghĩ sao mình không làm. Mình làm lại thì mình cũng giống như người ta về công hạnh tu tập. nên ngang nhau chứ không có gì hơn nhau ở đây cả. Và câu thứ hai, trong đạo tràng Phật thất đệ tử ngài Pháp Sư Tịnh Không là thầy Ngộ Thông có bao nhiêu vị thọ Bồ Tát giới thì rất ít người. Thầy hỏi thêm có bao nhiêu cho thập thiện thì có hơn một nửa. Thầy tán thán thọ thập thiện là đủ rồi là tốt, vì thọ Bồ Tát giới phải trường trai như vậy, nhiều nơi chỗ thọ kỳ 4 ngày trên tháng như vậy có được không? Thực ra thọ thập thiện, thọ Bồ Tát giới, tất cả cái đều là tu tập, tất cả đều do nhân duyên, không có nào tốt hơn cái nào hết đó quý vị. Có nghĩa là cái gì do nhân duyên thôi, mình thấy cái duyên mình tu thọ thập thiện mình thọ, thấy cái duyên mình tu thọ được Bồ Tát giới mình thọ, không sao cả quý vị, không có nào hơn cái nào cả. À, chứ không phải là được rồi, nếu được rồi thập thiện được rồi vì người ta tu thành thánh thành Bồ Tát chi đó quý vị. Nên tất cả đều do nhân duyên thôi, nhân duyên mình tu thập thiện, tu thập thiện nhân duyên tu ngũ giới, tu ngũ giới nhân duyên bát quan trai, tu bát quan trai nhân duyên Bồ Tát thì thọ Bồ Tát. Nếu ai nhắm mình tới đâu thì mình nâng mức mình lên tới đó không quý vị, chứ đừng có chạy theo ào ào, chạy theo phong trào thọ tùm lum mà không tu thì đó bị tội. Còn mình thấy khả năng mình được thì mình cứ thọ có sao đâu. Như vậy tùy nhân duyên, tùy hoàn cảnh của mỗi người mà thấy mình thọ ở đâu được, tu cái gì được, thì đây là nhân duyên tu tập của mọi người mà thôi, không có cái nào tốt hơn cái nào, gì cũng chính do duyên sanh, gì cũng chính do duyên diệt. A Di Đà Phật. Ta kết thúc buổi chia sẻ ở đây. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu khổ cường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao giạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui.